Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 66. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 66. Trải nghiệm một đêm vừa rồi quả thực như mơ như ảo, khiến Hình Giang Mộ phải thốt lên không thể tin nổi. Thần ma cổ đại Bạch Trạch, ngôi nhà kỳ quái của Bạch Trạch, tàng thư giới của Thông Thiên Các, cây sách và cả Minh Ngọc Phi. Hình Giang Mộ trở về sứ quán, hưng phấn đi đi lại lại, đấm tay vào lòng bàn tay, nói: còn có màn sương mù tái hiện 200 năm trước, bàn dương ma hóa ăn thịt người, những chuyện này ta làm thiếu sử mười mấy năm chưa từng gặp qua. Đợi ta về hưu, ta nhất định sẽ viết lại những trải nghiệm trong thời gian này thành sách. Đừng viết sách, viết sách là con đường chết. Oánh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, nói: ngay cả nuôi sống bản thân cũng khó, hơn nữa chưa chắc có người thích đọc. Dù có người thích đọc, cũng sẽ có những thư quái như ta ăn mất. Lúc đó không còn là sách của ngươi viết nữa, mà là sách của ta rồi. Hình Giang Mộ bộ dạng sắp về với đất, bị đả kích nặng nề, dường như lại càng già đi vài phần. Oánh Oánh hấp thụ nội dung ghi chép của hơn 10 thư quái, nhất thời khó tiêu hóa. Tính linh của Tô Vân giúp nàng sắp xếp lại những nội dung này, nàng dần dần khá hơn. Không biết từ bao giờ trời đã sáng hẳn, trên đường phố dần dần có thêm nhiều xe bàn dương. Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ nếu không có trải nghiệm đêm qua, thực sự khó mà tưởng tượng được chính loài sinh vật này đã gây ra những cuộc tàn sát khủng khiếp từ 200 năm đến 170 năm trước. Vô số người đã bị chúng nuốt chửng. Sau bữa sáng, Tả Tùng Nha một mình rời đi, nói: ta phải nhanh chóng xử lý những gì thu được ở Phi Vân Cốc. Còn có một con bàn dương ma hóa bắt được đêm qua, ta sẽ giao cho Đồng Y Sư cách một phen trước, xem có liên quan đến kiếp hôi quái không. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đồng Y Sư cũng đến rồi sao? Tả Tùng Nham nói: Đồng Y Sư là một thành viên của Thông Thiên Các các người. Trong cuộc tranh giành các chủ hải nội và hải ngoại, y với tư cách là một thành viên của Thông Thiên Các bắt buộc phải đến. Đúng rồi, ngươi hãy cẩn thận Minh Ngọc Phi. Tối qua chúng ta đến nhà Bạch Trạch, Minh Ngọc Phi có biết? Trong lòng Tô Vân nghiêm lại. Tả Tùng Nham vội vã rời đi. Tô Vân cùng Oánh Oánh sắp xếp lại những ghi chép của các thư quái trong tàng thư giới, chọn ra những thông tin hữu ích. Đợi đến khi mặt trời lên cao, ngoài cửa sứ quán Nguyên Sóc vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc. Hình Giang Mộ ra mở cửa, chỉ thấy Minh Ngọc Phi một mình đến, vẫn mặc trang phục hôm qua, áo tú màu xanh, tóc xanh, hai chiếc châm phượng và chuỗi ngọc bạc. Thấy Hình Giang Mộ, nàng liền cười, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết. Cảm ơn lão gia gia, Tô thiếu sử của các ngài có ở đây không? Tô Vân đang ngồi trên ban công tầng 2 cùng Oánh Oánh sắp xếp tài liệu, nghe vậy liền thò đầu ra vẫy tay với nàng. Minh Ngọc Phi thấy thế vội vàng xách váy chạy nhanh lên lầu. Hình Giang Mộ đầu to như cái đấu, thầm nghĩ: thánh hoàng phi tử mà tùy tiện như vậy ở chung một phòng với Tô thiếu sử, nếu bị người khác thấy thì... Nhưng hình như Minh Ngọc Phi chưa bao giờ quan tâm đến điều này, nếu không cũng không bị gọi là Phong Phi. Nhưng nam nữ riêng tư, ở chung một phòng dù sao cũng không tốt. Gã dùng mình một cái, đi lên lầu. Ta cũng phải qua đó, vậy thì sẽ không phải là nam nữ riêng tư ở chung một phòng nữa. Đến tầng 2, chỉ thấy Minh Ngọc Phi, Tô Vân và Oánh Oánh ngồi bên bàn. Một số tinh quái nhỏ như ấm trà, bình hoa đang bận rộn qua lại, hầu hạ ba người. Trước khi loạn bàn dương xảy ra, đã có một số chuyện rất thú vị. Tô Vân liếc trộm mông của Minh Ngọc Phi, không thấy nàng có bị thương không. Liền dằn xuống những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, kể cho Minh Ngọc Phi nghe phát hiện của mình, nói: trước loạn bàn dương, các thành viên của Thông Thiên Các hải ngoại đã phát hiện ra công dụng kỳ diệu của kiếp hôi. dùng kiếp hôi để chiếu sáng, luyện kim, thậm chí là tu luyện. Ta thấy một nghiên cứu của một thành viên Thông Thiên Các, y nói rằng vào thời kỳ điên cuồng nhất của Đại Tần, cả nước có ngày xảy ra hơn 10 vụ náo loạn của kiếp hồi quái. Minh Ngọc Phi đúng như tên gọi, da thịt dưới ánh nắng trắng như ngọc sáng, ánh mắt nàng trong veo, nghiêng đầu nói: "Ta cũng đã xem một số nghiên cứu, lúc đó một số người trong Thông Thiên Các nghi ngờ Bàn Dương bị kiếp hồi ô nhiễm nên mới trở nên hung bạo ăn thịt người. Nhưng sau đó Thông Thiên Các đã làm một số thí nghiệm, không phát hiện Bàn Dương có biểu hiện bất thường sau khi tiếp xúc với kiếp hôi." Tô Vân cẩn thận lắng nghe giọng nói của nàng, so sánh với người đã tấn công họ đêm qua, khẽ nhíu mày. Giọng nói không đúng. Chẳng lẽ người tấn công chúng ta đêm qua không phải là nàng? Muốn xác minh còn có một cách nữa. Đó là ta đã đâm một kiếm vào mông người đó, chỉ cần kiểm tra xem mông nàng có vết thương không. Có bất thường? Oánh Oánh đột nhiên nói: "Ta phát hiện trong một cuốn cách vật trí, trong cơ thể những con bán dương điên cuồng ăn thịt người có chứa tàn dư của kiếp hôi, cho thấy những con bán dương này hẳn đã từng ăn kiếp hôi." Nàng tìm thấy những hình ảnh và văn tự này cho hai người xem. Minh Ngọc Phi ghé sát lại xem, Tô Vân cũng ghé lại xem xét kỹ lưỡng, tay trái lặng lẽ sờ một cái lên mông thiếu nữ. Minh Ngọc Phi kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như nước mùa thu, không nói gì. Tô Vân thản nhiên thu tay trái lại, như không có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ: "Không phải nàng, mông nàng không có vết thương. Một kiếm kia của ta vô cùng sắc bén, năm đó ta bị tiên kiếm đâm trúng mông, cũng phải nằm mấy ngày mới lành. Nếu là nàng, ta véo mông nàng chắc chắn sẽ đau đến mức la lên, chứ không phải kêu như vừa rồi." Phía sau hai người, Hình Giang Mộ ngây người nhìn cảnh này, mặt tái như đất. "Không sao, đừng hoảng hốt. Thiếu sử véo mông Minh Ngọc Phi chỉ là để nghiệm thương, là nghiệm thương, tuyệt không phải là trêu ghẹo." Trán Hình Giang Mộ đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới đối diện Tô Vân và Minh Ngọc Phi, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chăm vào Tô Vân. "Tối qua, kẻ kia bị kiếm của thiếu sử đâm trúng mông, nên y chỉ muốn xác nhận xem Minh Ngọc Phi có phải là người đó không, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Khốn kiếp, phi tử của Thánh Hoàng, dù là nghiệm thương cũng không thể véo mông được." Trong lòng gã đấu tranh dữ dội. "Mà tại sao Minh Ngọc Phi lại không đánh hắn? Chẳng lẽ vì thiếu sử đại nhân quá tuấn tú, đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao?" Tô Vân nghiệm thương xong, vừa yên lòng thì đột nhiên trong lòng chợt rùng mình. "Chẳng lẽ ta đã kiểm tra nhầm bên rồi? Thật ra bên bị thương là bên mông còn lại." Hắn dục dịch muốn thử, nhưng Hình Giang Mộ cứ nhìn chằm chằm khiến hắn không có cơ hội ra tay. Tô Vân đành phải từ bỏ ý định này, chuyên tâm cùng Minh Ngọc Phi tiếp tục nghiên cứu nội dung trong sách, không còn động tay động chân nữa. Hình Giang Mộ vẫn nhìn hắn chằm chằm, đề phòng hắn phạm lại sai lầm. Minh Ngọc Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nội dung mà Oánh Oánh hiển thị là một hiện tượng đặc biệt được Thông Thiên Các phát hiện vào thời kỳ đầu, khi họ bắt giữ và giải phẫu cách vật những con bàn dương bị ma hóa. Trong mấy trường hợp giải phẫu bàn dương đầu tiên, trong cơ thể chúng đều có kiếp hôi sót lại. Hơn nữa, những kiếp hôi này đang trong trạng thái cháy, sinh ra kiếp hỏa. Tô Vân không hiểu, đứng dậy đi qua đi lại, nghi hoặc nói: "Kiếp hôi có hai cách đốt cháy, một là minh hỏa, hai là kiếp hỏa. Minh hỏa có thể dùng để chiếu sáng, luyện kim, nhưng một khi bị kiếp hỏa đốt cháy thì cực kỳ nguy hiểm. Ta từng thấy có người bị kiếp hôi kiếp hỏa đốt cháy, toàn thân nguyên khí tu vi bị thiêu rụi, không thể nào sống sót. Chỉ có sinh vật như quái vật kiếp hôi mới có thể tồn tại trong kiếp hỏa." Minh Ngọc Phi cũng đứng dậy, học theo hắn đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Nhưng Bàn Dương không phải quái kiếp hôi. Mấy con bàn dương này xuất hiện vào thời kỳ đầu của loạn bàn dương, chứng tỏ lúc đó đúng là có bàn dương vì ăn phải kiếp hôi mà bị ma hóa." Tô Vân xoay người nhìn thiếu nữ này: "Vậy tại sao bàn dương lại nuốt kiếp hôi? Và làm thế nào để kiếp hôi trong cơ thể chúng bùng lên thành kiếp hỏa? Hơn nữa, tại sao những con bàn dương về sau lại không phát hiện kiếp hôi và kiếp hỏa trong cơ thể?" Minh Ngọc Phi cũng nhìn hắn suy tư nói: Bàn Dương không thể ăn thứ này. Ở Đại Tần, địa vị của Bàn Dương rất cao, được xem như tổ tiên. Muốn ăn gì cũng được, không thể nào ăn kiếp hôi, càng không thể ăn kiếp hôi đang cháy. Điều này cho thấy, giai đoạn đầu của loạn Bàn Dương, có một nhóm Bàn Dương được tạo ra một cách nhân tạo, thậm chí có thể đã thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Tô Vân đi lướt qua người nàng, dừng bước nói: những con Bàn Dương về sau trong cơ thể không còn kiếp hôi và kiếp hỏa, chứng tỏ kẻ đó đã nắm vững bí ẩn của việc dùng kiếp hôi và kiếp hỏa để ma hóa Bàn Dương. Thuật ma hóa đã có thể thu phát tự nhiên. Vì vậy, trong các bản cách vật trí về Bàn Dương sau này của Thông Thiên Các, không còn phát hiện ra kiếp hôi và kiếp hỏa nữa. Minh Ngọc Phi đi ngược chiều về hắn, bước hai bước rồi dừng lại, ngẩng đầu nói: sơ hở duy nhất của hắn chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu của loạn Bàn Dương. Nhưng trận loạn này đã trải qua 170 năm, ngay cả Thông Thiên Các cũng không ghi chép loạn Bàn Dương bắt nguồn từ đâu. Tô Vân xoay người nói với Oánh Oánh: Oánh Oánh, mấy trường hợp Bàn Dương này đều bị bắt ở đâu? Có ghi chép về việc này không? Để ta tìm. Oánh Oánh nhanh chóng tra cứu, nói: ta tìm được tổng cộng 4 trường hợp. Một trường hợp xảy ra ở Thanh Bình quận, 3 trường hợp còn lại đều ở Bá Sơn quận. Trường hợp ở Thanh Bình quận xảy ra khá muộn, còn Bá Sơn quận thì xảy ra vào giai đoạn đầu. Việc phân chia châu quận của Đại Tần đều dùng chế độ của Nguyên Sóc, chưa từng thay đổi. Tô Vân không am hiểu địa lý Đại Tần lắm, bèn hỏi: Bá Sơn quận là nơi nào? Là một tòa kiếp hôi thành. Hiện nay phần lớn địa phận Bá Sơn quận đều đã bị kiếp hỏa nuốt chửng. Oanh Oanh nói: kiếp hỏa ở đó đã cháy suốt 200 năm, sớm đã trở thành cấm địa không người lui tới. 200 năm thứ gì cũng cháy rụi cả rồi. Tô Vân và Minh Ngọc Phi nhìn nhau, ánh mắt cả hai lóe lên. Hình Giang Mộ trong lòng trở lạnh, nói: Ngọc Phi, sắp đến trưa rồi, người có nên hồi cung không? Ma trong cung có phải sắp điểm danh rồi không? Ngọc Phi thật thông minh, không thua kém ta. Tô Vân tán thưởng. Minh Ngọc Phi cười nói: Tô thiếu sử cũng rất thông minh, nói chuyện với ngươi thật không tốn sức, ta phải về rồi. Tô Vân khách sáo nói: ta tiễn ngươi xuống lầu. Hình Giang Mộ ngơ ngác, chỉ thấy hai người lúc này không còn chút không khí mập mờ nào, ngược lại còn đối xử với nhau lịch sự, đúng mực. Vậy mà chỉ mới lúc nãy, trong mắt họ rõ ràng còn có những ngọn lửa kỳ lạ nhảy múa. Hình Giang Mộ cũng là người từng trải, ngọn lửa nhỏ trong mắt thiếu nam thiếu nữ kia có ý nghĩa gì, gã tự nhiên hiểu rất rõ. Trong này chắc chắn có điều kỳ quặc, gã thầm nghĩ. Tô Vân tiễn Minh Ngọc Phi đến trước cửa sứ quán, lại đích thân chặn một chiếc xe Bàn Dương cho nàng, dặn dò phu xe đưa đến hoàng cung, còn trả trước tiền xe, lúc này mới vẫy tay từ biệt thiếu nữ trên xe. Minh Ngọc Phi cũng vẫy tay lưu luyến. Đợi xe Bàn Dương đi xa, Tô Vân đột nhiên nói: nữ tử đêm qua không phải là nàng. Hình Giang Mộ ngẩn ra, gã vẫn đang nghĩ tại sao Tô Vân lại trở nên nghiêm túc, không ngờ tư duy của Tô Vân lại nhảy vọt đến chuyện này. Kẻ tấn công chúng ta đêm qua là một nữ tử, sử dụng thuật ma hóa Bàn Dương. Nếu Minh Ngọc Phi biết pháp thuật này, nàng đã không cần đến tàng thư giới của Thông Thiên Các để tra cứu tài liệu liên quan. Tô Vân đứng trước cửa sứ quán, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng nói: nhưng không phải nàng mới càng đáng sợ. Nước ở hải ngoại còn sâu hơn cả Sóc Phương. Hình Giang Mộ không hiểu rõ ý hắn. Hình Giang Mộ nhìn theo ánh mắt của Tô Vân, chỉ thấy trên lầu 2 của đại hạ sứ quán đối diện, một nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên ban công nhìn sang, chính là sứ tiết đại hạ, Hạ Mộng Giác. Hạ Mộng Giác và Hình Giang Mộ là đối thủ cũ. Hình Giang Mộ ngẩn ra. Hạ Mộng Giác này trước nay luôn ăn mặc hở hang, chỉ hận không thể cho người khác xem hết mọi chỗ. Tại sao hôm nay lại ăn mặc kín đáo như vậy? Đột nhiên, từ góc phố chạy ra một con chim lớn, lưng đeo một tiểu lâu bằng gỗ, sải bước chạy tới, lao đến trước sứ quán, thân mật cọ đầu vào người Tô Vân. Mấy ngày không gặp, Thiên Phượng lại mọc thêm được vài chiếc lông vũ. Nó vui vẻ dang rộng đôi cánh, khoe với Tô Vân những chiếc lông mới mọc. Con chim lớn này là một dị chủng, tốc độ trưởng thành kinh người, nhưng có lẽ còn lâu mới đến tuổi trưởng thành. Mấy ngày nay, Thiên Phượng vẫn ở trong kiếm các, được Lý Trúc Tiên nuôi dưỡng. Do có nhiều buổi học, Lý Trúc Tiên không có cơ hội ra ngoài, Thiên Phượng cũng bị nhốt trong kiếm các. Vừa rồi, sau khi suy đoán Bá Sơn Cuộn là nơi khởi nguồn của loạn bàn dương, Tô Vân liền lập tức dùng tính linh thúc giục thiên đạo lệnh, tiến vào thiên đạo viện liên lạc với Lý Trúc Tiên. Trong lúc tiễn Minh Ngọc Phi ra cửa, hắn đã mượn Thiên Phượng Bảo Liễn của Lý Trúc Tiên, chuẩn bị lên đường đến Bá Sơn Cuộn. Tô Vân gọi oánh oánh, bước lên Phượng Liễn. Hình Giang Mộ chần chừ một chút, cũng trèo lên, thầm nghĩ. Vị thiếu sử đại nhân này quả thực có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là hắn lặng lẽ điều động xe liễn, e rằng Minh Ngọc Phi cũng vậy. Ta vẫn nên đi theo hắn, để tránh hai người này gây ra chuyện gì không thể giải quyết. Tô Vân ngồi trong Phượng Liễn, ánh mắt nhìn ra ngoài, lẩm bẩm. Hải ngoại quả thực là nhân tài lớp lớp, không thể xem thường. Tướng Mộc, người xem váy của Sứ Tiết Đại Hạ kia, hình như chỉnh tề hơn trước rất nhiều. Trước kia váy của nàng ta xẻ tà đến tận mông. Hình Giang Mộ ho khan hai tiếng, nói đầy ẩn ý. Thiếu sử đại nhân, thân là thiếu sử của Đốc Ngoại Ti, đại diện cho thể diện của Nguyên Sóc, đại nhân không nên chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Thiên Phượng Bảo Liễn đi ngang qua Đại Hạ Sứ Quán, Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói. Đại Hạ Sứ Quán và Nguyên Sóc Sứ Quán đối diện nhau, mọi hành động của ta đều bị đối phương thu vào tầm mắt. Nữ nhân đêm qua không phải là Minh Ngọc Phi, hơn nữa Hạ Mộng Giác trước nay ăn mặc lẳng lơ, bây giờ lại không hở chút da thịt nào, thật đáng ngờ. Hình Giang Mộ trợn mắt há mồm. Nếu đêm qua là nàng ta, vậy thì sau khi ta ra ngoài lần này sẽ còn gặp lại nàng ta. Tô Vân dựa người về phía sau, thản nhiên nói. Rốt cuộc đêm qua có phải là Hạ Mộng Giác hay không, e rằng đến Bá Sơn Cuộn sẽ rõ. Ta tu luyện một lát. Tướng Mộc, ngươi lo việc điều khiển phương hướng. Hình Giang Mộ vâng lời, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vị thiếu sử mới tới này thật sự chỉ mới 14 tuổi thôi sao? Tô Vân ngồi xuống, lấy ra thiên đạo lệnh, tiến vào thiên đạo viện. Trong Văn Uyển Các, các sĩ tử thiên đạo viện du học hải ngoại lần này đều đã tề tựu đông đủ, chờ đợi hắn. Đám người Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu đã sắp xếp lại nội dung về loạn bàn dương trong kiếm các. Tô Vân xem xét một lượt, chỉ thấy nội dung bên trong kiếm các không nhiều hơn thông thiên các, nhưng trong kiếm các có một ghi chép thú vị. Trong sử liệu của kiếm các ghi lại, chủ nhân cuối cùng của Đại Tần Thánh Trung là thánh nữ Minh Thắng Yên. Minh Thắng Yên đã dẫn dắt người Vân Đô dấy lên cuộc phản công chống lại Bàn Dương. Tô Vân lật xem kỹ lưỡng, chỉ thấy dung mạo của nữ tử trong tranh có vài phần tương tự Minh Ngọc Phi. Khi đó, mọi người cho rằng họ không thể nào chiến thắng Bàn Dương bị ma hóa, xông ra chỉ là nộp mạng. Nhưng Minh Thắng Yên vẫn dẫn dắt một nhóm sĩ tử xông ra, liên tiếp chiến thắng. Các nước phương Tây được nàng cổ vũ cũng tham gia vào cuộc chiến. Cuộc chiến kéo dài 2 năm, cuối cùng loạn Bàn Dương cứ thế kết thúc. Thánh nữ Minh Thắng Yên sau khi loạn Bàn Dương kết thúc đã đi tìm hiểu nguyên nhân của cuộc loạn, sau đó biến mất một cách bí ẩn, không bao giờ xuất hiện nữa. Tô Vân khẽ nhíu mày. Lúc này, trong Vân Đô hỗn loạn, khắp nơi đều có thành vệ tuần tra. Hình Giang Mộ trên đường bị chặn lại vài lần, hỏi ra mới biết đêm qua Thánh Trung đã bị mất trộm. Đêm qua Thánh Trung mất trộm. Sắc mặt Hình Giang Mộ trắng bệch như đất, mái tóc bạc khẽ run. Đúng rồi, ma quái Bàn Dương thúc giục chiếc chuông đó tấn công Tô thiếu sử. Lão già Nguyên Hội ra tay chặn lại, sau đó chiếc chuông biến mất. Ra khỏi thành, ra khỏi thành, nơi này không nên ở lâu. Trong lòng gã hoảng sợ không yên. Bản thân gã vì giữ gìn danh tiếng của Sứ Tiết Nguyên Sóc đã vất vả hơn 10 năm, tóc đen chịu thành tóc bạc. Nhưng từ khi vị Sứ Tiết mới đến, phong cách của sứ quán đột nhiên thay đổi, toàn là lừa gạt, trộm cắp, cướp bóc. Hình như từ khi vị Sứ Tiết mới này đến, danh tiếng của Nguyên Sóc cũng dần vang dội hơn. Ít nhất sự sỉ nhục mà người Nguyên Sóc phải chịu đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng Hình Giang Mộ có chút vui mừng. Trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện, Tô Vân hoàn toàn không biết chuyện Thánh Trung bị mất trộm, nói với đám người Lý Mục Ca: "Hôm qua ta bị tấn công, phát hiện đạo môn Thiên Nhãn có phần thua kém về thị lực. Đối với Thiên Nhãn, Kiếm Các có công pháp mới nào không?" Đạo môn Thiên Nhãn đã là pháp thuật đỉnh cao nhất của Nguyên Sóc, đòi hỏi tu vi tạo hóa chi thuật cực cao, còn cần có sự am hiểu sâu sắc về đạo môn thuật số. Tô Vân từ nhỏ đã theo học Giã Hồ Tiên Sinh, mà sự am hiểu của Giã Hồ Tiên Sinh về tuyệt học của cựu thánh lại đến từ Đạo Thánh, Thánh Phật và Nho Thánh, cùng với Hỏa Vân Động Thiên, vì vậy mới có thể tu thành đạo môn Thiên Nhãn nhanh chóng như vậy. Nhưng đêm qua, đạo môn Thiên Nhãn không thể nhìn thấu sương mù, khiến hắn nhận ra đạo môn Thiên Nhãn có thiếu sót rất lớn. Đạo môn Thiên Nhãn của hắn không thể nhìn xuyên qua sương mù, nhưng kẻ ra tay với hắn lại có thể điều khiển bàn dương trong sương mù. Rõ ràng Thiên Nhãn thần thông của đối phương hơn hẳn đạo môn Thiên Nhãn. Trong Kiếm Các quả thực có các loại Thiên Nhãn, rất nhiều đều có thể học cấp tốc. Lý Mục Ca lấy ra mấy cuốn sách nói: "Nhưng phần lớn Thiên Nhãn trong này đều là do cách vật con mắt của thần ma mà có được." Nhiều sĩ tử của Thiên Đạo Viện đều gật đầu. Họ thuộc các học viện khác nhau, mấy ngày nay cũng đã học được rất nhiều pháp thuật về Thiên Nhãn. Quả thực phần lớn Thiên Nhãn đều là do cách vật mà có. Tô Vân trong lòng khẽ động, trầm ngâm nói: "Nếu là do cách vật mà có, vậy thì ta đã cách vật 24 thần ma, liệu có thể lĩnh ngộ ra 24 loại Thiên Nhãn khác nhau không?" Hắn đột nhiên nhớ lại, có mấy lần hắn thúc giục đạo môn Thiên Nhãn, Ứng Long đã lén mượn mắt hắn để nhìn ngoại vật. Lúc đó, Tô Vân cảm thấy tầm nhìn đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần, màu sắc nhìn thấy cũng nhiều hơn mấy triệu loại. Điều này cho thấy, đạo môn Thiên Nhãn quả thực có không gian cải tiến rất lớn. Chỉ là, đạo môn Thiên Nhãn là một loại pháp thuật độc đáo, có đường vận hành nguyên khí và huyết dịch riêng. Loại Thiên Nhãn này xuyên qua đại não và nhãn cầu, đồng thời lại có quan tưởng. Muốn cải tiến pháp thuật này thật sự rất khó. Hắn mở một cuốn sách ra, đọc kỹ. Những cuốn sách này phần lớn do đám người Lý Mộc Ca, Lý Trúc Tiên sao chép từ Kiếm Các, dùng để làm phong phú thêm bộ sưu tập của Văn Uyên Các thuộc Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện chỉ còn lại nhóm sĩ tử này. Các sĩ tử khác vì cầu thủy kính biến pháp thất bại mà bị liên lụy, chết và bị thương hơn phân nửa. Những sĩ tử còn sống đều bị thu lại thiên đạo lệnh. Cầu thủy kính là cầu thái thường của Thiên Đạo Viện, có rất nhiều sĩ tử theo ông biến pháp. Đám người Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca vì thế mà trở thành những sĩ tử duy nhất còn lại của Thiên Đạo Viện. Tô Vân xem kỹ sách của Kiếm Các. Trong sách ghi lại phần nhập môn của Thiên Nhãn, ghi chép chi tiết các loại cấu tạo của mắt người, mắt thú, mắt thần, mắt ma, cùng với mạng lưới thần kinh và tế bào thần kinh đại não cần thiết để vận dụng đồng tử. Đây là điều mà đạo môn Thiên Nhãn không có. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Những cách vật này còn tỉ mỉ hơn Chân Long Thập Lục Thiên gấp nhiều lần, đã được chi tiết hóa đến cực hạn. Tâm thần hắn chấn động. Các loại pháp thuật thần thông như đạo môn Thiên Nhãn càng giống một loại ý cảnh. Dùng đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật để chỉ dẫn thiên nhãn, biến một thiên nhãn thành vạn, có mặt khắp nơi, do đó có thể nhìn thấy trên dưới, trái phải, bốn phương tám hướng, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ. Nhưng về chi tiết cách vật, đạo môn Thiên Nhãn lại không được mài giũa tỉ mỉ như vậy. Phần nhập môn Thiên Nhãn của Kiếm Các về chi tiết đã vượt xa đạo môn Thiên Nhãn. Tô Vân lật xem cuốn sách này một lần, hoàng trung xoay tròn, đã ghi nhớ nội dung sách, chỉ cần xoay hoàng trung, những ký ức này sẽ hiện lại. Hắn lập tức mở cuốn sách thứ hai. Nội dung trên cuốn sách này lại là pháp thuật Thiên Nhãn do Kiếm Các sáng tạo trên cơ sở nhập môn Thiên Nhãn. Pháp thuật này gọi là Kiếm Nhãn, có lẽ do Lý Mục Ca sao chép lại để tu luyện kiếm thuật. Pháp thuật này không chú trọng ý cảnh, mà dùng kiếm thuật thần thông để hóa thành lạc ấn trong đồng tử. Ví dụ như một bộ kiếm thuật thần thông có thể hình thành 8 loại phù văn lạc ấn khác nhau, rồi khắc những phù văn này vào trong đồng tử. Khi dùng khí huyết thúc dục, trong mắt sẽ bắn ra kiếm quang, hóa thành kiếm thuật thần thông bắn giết đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, pháp thuật này còn dung hợp thiên nhãn và tạo hóa chi thuật, do đó có thể mọc ra con mắt thứ ba ở giữa trán, cũng có thể vận dụng các loại thần thông nhục thân của thần ma, hóa thành thần ma nhiều đầu nhiều tay, mượn thân thể thần ma để thi triển nhiều biến hóa hơn. Ví dụ như có một loại vô diện thần ma, mọc ra 8 cánh tay, trong lòng bàn tay mọc ra mắt, liền có thể dùng mắt trong lòng bàn tay để thi triển kiếm nhãn thần thông. 8 tay giang ra, kiếm thuật thần thông bắn ra tứ phía, tất nhiên sẽ vô cùng sắc bén. Lại ví dụ như có thiên thần không có đầu, chỉ có một con mắt và một cái miệng khổng lồ ở trước ngực. Khi thi triển loại thần thông nhục thân này, liền có thể mượn con mắt khổng lồ trước ngực để thi triển kiếm thuật thần thông uy lực hơn. Đại Tần cũng có rất nhiều sáng tạo không thể tưởng tượng nổi trong việc vận dụng diệu pháp. Tô Vân định thần lại, hắn đọc kỹ mấy cuốn sách về thiên nhãn do các sĩ tử Thiên Đạo Viện sao chép, rồi khép sách lại. Lúc này đã đến giờ bắt đầu học buổi chiều. Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca và những người khác đều đã rời đi. Trong Văn Uyên Các chỉ còn lại một mình Tô Vân. Đạo pháp thần thông của Đại Tần đã bắt đầu hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của Nguyên Sóc. Muốn kết hợp đạo môn thiên nhãn của Nguyên Sóc với các phương pháp vận dụng thiên nhãn của Đại Tần quả thật rất khó. Tô Vân nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Chính vì đạo pháp thần thông của Đại Tần đã xóa bỏ ảnh hưởng của Nguyên Sóc, nên hắn mới nhìn thấy một tia hy vọng. Đó là thần thông thiên nhãn của Đại Tần chú trọng vào việc sử dụng, không quá coi trọng ý cảnh. Đạo môn thiên nhãn lại có thể bổ sung vào điểm này. Nếu Đại Tần không xóa bỏ ảnh hưởng của Nguyên Sóc, Tô Vân muốn dung hợp hai loại thiên nhãn e rằng còn khó hơn. Ta không biết linh giới trong gương của Thủy Kính tiên sinh, cũng không biết thân ngoại hóa thân của Diệu Bút Đan Thanh. Muốn nghiệm chứng công pháp phải hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra sai sót. Tô Vân nghiên cứu các loại thiên nhãn của kiếm các, xem đi xem lại những pháp thuật này, sau đó đẩy những cuốn sách sang một bên, trở về linh giới của mình. Hắn không học bất kỳ pháp thuật thiên nhãn nào trong số này, mà nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, Tô Vân mở mắt, ánh mắt sáng ngời, nói: "Oánh oánh, ứng long cách vật trí, long nhãn thiên." Oánh oánh lập tức bay lên từ hoàng trung, vung tay nhỏ, đôi mắt ứng long liền hiện ra. Khi Tô Vân hóa thành ứng long, bị ứng long nhập vào người, oánh oánh đã nhân cơ hội ghi chép lại cách vật trí của ứng long. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng tự quan tưởng đôi mắt ứng long. Khi đó oánh oánh đang ghi chép ứng long cách vật trí, Tô Vân cũng nhân cơ hội cách vật ứng long, vì vậy cả hai đều có một bản cách vật trí. Chỉ thấy trong linh giới của Tô Vân, bốn loại mắt ứng long trôi nổi trên không. Tô Vân và oánh oánh cùng nhau đối chiếu, loại bỏ những chỗ sai. Sau đó bốn con mắt rồng dung hợp thành một con mắt ứng long. Tô Vân vung tay, mắt ứng long biến thành một vật khổng lồ rộng 4-5 trượng. Hai người bay vào trong nhãn cầu khổng lồ này, sửa chữa, cắt bỏ những phần phức tạp không cần thiết, giữ lại phần chính, tiếp tục hoàn thiện. Cuối cùng, hai người thở phào nhẹ nhõm, bay ra khỏi mắt ứng long. "Tổ sĩ tử, chắc là được rồi." Oánh oánh hưng phấn nói. Tô Vân định thần lại, đưa tay nhẹ nhàng ấn một cái, chỉ thấy con mắt ứng long rộng 4-5 trượng này càng lúc càng dẹt, hóa thành một phù văn. Phù văn này cũng càng ngày càng nhỏ lại. Tô Vân lại quan tưởng ra mạng lưới thần kinh mắt người và tế bào thần kinh đại não được ghi lại trong thiên nhập môn của thiên nhãn kiếm các. Quan tưởng mô phỏng dòng chảy nguyên khí khi thần thông được thúc giục, khắc phù văn của mắt ứng long này vào trong đồng tử của con người. Oánh oánh căng thẳng, cẩn thận nhìn hắn mô phỏng đạo môn thiên nhãn, đồng thời thúc giục lạc ấn của mắt ứng long. "Không đúng, chỗ này phải sửa." Oánh oánh vội vàng ngăn hắn lại, căng thẳng nói: "Cưỡng ép thúc giục, khí huyết sẽ tấn công đại não, não của ngươi sẽ nhanh chóng bị nấu thành óc hoa." Lại qua một lát, hai người sửa chữa một phen, Tô Vân lại thử nghiệm, oánh oánh lại nói: "Dừng lại, chỗ này cũng phải sửa, nếu thúc giục thần thông, thiên nhãn sẽ tấn công vào bên trong, gáy của ngươi sẽ đột nhiên nổ tung." "Chờ chút, chỗ này cũng phải sửa, thúc giục thần thông, hai mắt của ngươi sẽ đột nhiên nổ tung. Nếu không sửa chỗ này, nhãn cầu có lẽ sẽ văng ra khỏi hốc mắt. Còn chỗ này nữa." Tô Vân và oánh oánh đã sửa đổi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, oánh oánh cũng không tìm ra được lỗi nào, nhưng vẫn có chút không dám chắc chắn. Sáng tạo ra một loại thần thông hoàn toàn mới là cực kỳ khó khăn, có thể sẽ có hy sinh. Oánh Oánh cắn môi, một lát sau thăm dò hỏi: Tô sĩ tử, không phải tạo hóa chi thuật của ngươi đã rất lợi hại rồi sao? Hay là ngươi thử một chút? Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, chần chừ không quyết. Thử một chút cũng không có gì to tát, cho dù mắt có nổ một cái, vài ngày sau lại có thể mọc ra. Cánh tay trái của ta cũng không phải mọc ra như vậy sao? Tô Vân nghĩ đến đây, giơ tay nắm lấy cánh của tiểu thư yêu, kéo nàng từ bên tai mình xuống. Vừa rồi không phải hắn tự nói một mình, mà là nha đầu Oánh Oánh này ghé vào tai hắn, bắt chước tiếng lòng của hắn để mê hoặc hắn. Thứ ta cách vật sâu nhất chính là ứng long. Mắt ứng long cũng là mắt thần ma mà ta nghiên cứu thấu đáo nhất, kết hợp với đạo môn thiền nhãn cũng là có khả năng thành công nhất. Tô Vân không ngừng tự cổ vũ mình, thấp giọng nói: Thử thì thử. Oánh Oánh hoan hô một tiếng, trèo lên hoàng trung. Hoàng trung xoay tròn, tiểu thư yêu này theo hoàng trung rời khỏi linh giới của Tô Vân, đến trong thiên phượng bảo liễn. Tô Vân chậm rãi thúc giục thiên nhãn mới, giữa trán dần dần nứt ra, dưới da có nhãn cầu đang lăn lộn. Oánh Oánh căng thẳng nhìn chằm chằm vào giữa trán hắn, vô cùng kích động. Sắp thành công rồi. Tô Vân tiếp tục thúc giục ứng long thiên nhãn, mí mắt từ từ tách ra hai bên. Lúc này sắc mặt Oánh Oánh trở nên lúc xanh lúc trắng. Tô Vân ngược lại cảm thấy rất tốt, nhìn xung quanh vô cùng rõ ràng, mà công hiệu của đạo môn thiên nhãn vẫn còn. Vẻ mặt Oánh Oánh đờ đẫn, lắp bắp nói: Tô sĩ tử, ngươi không nhận ra điều gì khác thường sao? Không có. Tô Vân vui mừng khôn xiết, cười nói: Ta hiện tại cảm thấy rất tốt, khí huyết vận chuyển không hề trở ngại, hơn nữa uy lực của thiên nhãn cũng có thể kích phát. Oánh Oánh vội vàng né sang một bên, đột nhiên chỉ thấy một luồng sáng từ giữa trán Tô Vân bắn ra, san bằng một mảnh núi rừng. Luồng sáng đó cắt qua mặt đất lập tức bị cày ra một rãnh sâu 2-3 thước. Uy lực thật mạnh, thật bá đạo. Tô Vân khen không ngớt lời, nói: Chỉ là luồng sáng từ thiên nhãn này bắn ra có hơi thô. Oánh Oánh, ngươi có cảm thấy hơi thô không? Chẳng lẽ là do nguyên khí của ta quá hùng hồn? Oánh Oánh không nói gì. Chỉ thấy ứng long thiên nhãn giữa trán của Tô Vân to bằng nắm đấm, chiếm hết nửa vầng trán. May mà không quá lớn, nếu không khi Tô sĩ tử thúc giục thần thông này, e rằng cả da đầu sẽ bị tách ra, đầu hóa thành một con ứng long thiên nhãn khổng lồ. Oánh Oánh nghĩ đến đây, không khỏi dùng mình một cái. Bây giờ không có cách nào thu nhỏ ứng long thiên nhãn, chỉ có thể như vậy, cho nên nàng lại vui vẻ trở lại. Hay là đừng nói cho hắn biết thì hơn. Tô Vân rất nhanh cảm nhận được sự khác thường. Hắn đưa nắm đấm lên so với con mắt dọc giữa trán, rồi lặng lẽ liếc nhìn Oánh Oánh trên vai. Thiếu niên không nói lời nào. Oánh Oánh thấy vẻ mặt tủi thân của hắn, bất giác có chút đau lòng, vội nói: Thật ra ứng long thiên nhãn không nhất thiết phải đặt ở giữa trán, đặt ở các bộ phận khác cũng được. Trong lòng Tô Vân khẽ động, ứng long thiên nhãn là một loại thần thông, áp dụng lên trán được, vậy áp dụng lên các bộ phận khác trên cơ thể có được không? Hắn nghĩ là làm, ứng long thiên nhãn giữa trán biến mất, xương cốt khép lại, nguyên khí ứng long trong 72 động thiên chút đi, lực tạo hóa ẩn chứa trong nguyên khí ứng long cũng tiêu tan. Tô Vân tiềm vận tinh thần, một lần nữa thúc giục thần thông ứng long thiên nhãn, chỉ thấy nguyên khí ứng long từ 72 động thiên tuôn ra. Lực tạo hóa tràn ngập trong nguyên khí ứng long, thay đổi nhục thân của hắn. Loại lực tạo hóa này ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí, ví dụ như nguyên khí ứng long, lực tạo hóa trong đó có thể khiến nhục thân của người tu luyện biến hóa thành ứng long. Môn thần thông ứng long thiên nhãn này của Tô Vân thực chất có nền tảng từ cựu học của Nguyên Sắc. Ứng long cảm ứng thiên chính là cơ sở của thần thông. Ứng long cảm ứng thiên là quan tưởng ứng long, từ đó cảm ứng nguyên khí ứng long trong thiên địa nguyên khí. Hai chữ cảm ứng đến từ tuyệt học của cựu thánh. Nhưng tuyệt học của cựu thánh không đủ coi trọng cách vật, do đó cần tân học bổ sung. Tân học cách vật ứng long càng chi tiết thì quan tưởng càng chân thực. Phối hợp với ứng long cảm ứng thiên sẽ có thể thi triển tạo hóa chi thuật đến cực hạn. Vì vậy, khi Tô Vân thúc giục thần thông, có thể nhanh chóng khiến tứ chi tiến hóa thành ứng long, thậm chí mọc ra ứng long thiên nhãn ở giữa trán. Nhưng trong trời đất cũng không có nguyên khí Tô Vân. Nếu hắn tự mình bị thương, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân về tạo hóa chi thuật, từ từ mọc lại tứ chi, có thể sẽ mất mười mấy hai mươi ngày. Một lát sau, Tô Vân từ từ xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay phồng lên, rồi đường chỉ tay nứt ra, một cái ứng long thiên nhãn chui ra, xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay trái. Tô Vân im lặng, nhìn chằm chằm vào con mắt to gần như chiếm trọn lòng bàn tay, rồi lại nhìn Oánh Oánh. Oánh Oánh chần chừ nói, hay là mọc trên mu bàn tay? Tô Vân phẫn uất tản đi thần thông ứng long thiên nhãn, lại thúc giục ứng long thiên nhãn xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Oánh Oánh gãi đầu thăm dò nói, vậy có thể mọc ở sau gáy không? Một lát sau, thiếu nữ bay đến sau lưng Tô Vân, quan sát một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ. Cũng không tệ. Tô sĩ tử, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, ta đi đây. Lúc này, Tô Vân trong cơn phẫn uất thúc giục khí huyết, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, mái của tiểu lâu trên phượng liễn bị nguyên khí cuồng bạo của hắn hất tung. Thiên phượng kinh hãi kêu lên, vừa chạy như điên vừa quay đầu lại nhìn, đau lòng không thôi, quả quả kêu không ngớt. Trên bầu trời phía sau thiên phượng, từng động thiên rộng hơn trượng mở ra, nguyên khí của một trong số đó hóa thành nguyên khí ứng long. Tuy nhiên, Tô Vân thúc giục thần thông phân chia nguyên khí ứng long, chỉ cảm ứng mắt ứng long. Đột nhiên, chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong 72 động thiên xuất hiện từng đạo phù văn thiên nhãn, khắc sâu vào vách trong của thiên nhãn. Dưới sự hỗ trợ của thiên địa nguyên khí của mắt ứng long, nguyên khí trên vách trong động thiên sinh ra những đường vân giống như mạng lưới thần kinh. Những đường vân do nguyên khí phủ văn này hình thành, sinh trưởng trong không trung, kéo dài, rất nhanh hội tụ lại với nhau. Tô Vân trong lòng khẽ động, chỉ thấy ở trung tâm 72 động thiên, một mí mắt khổng lồ từ từ tách ra hai bên, khiến con mắt dọc ngày càng rộng. Nguyên khí thiên nhãn từ 72 động thiên không ngừng tuôn ra, theo mạng lưới thần kinh do phủ văn thần thông thiên nhãn của hắn hình thành, rót vào trong con mắt ứng long này. Con ứng long thiên nhãn kia càng lúc càng chân thực, đảo tròn nhìn xung quanh. Oánh Oánh vốn định bỏ đi, thấy vậy liền dừng bước, ngơ ngác nhìn cảnh này, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, lẩm bẩm: "Tổ sĩ tử, ngươi làm thế nào vậy?" Tô Vân cũng có chút mờ mịt và khó hiểu. "Ta vừa rồi chỉ đột nhiên nghĩ rằng, động thiên có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí, có thể dùng phương pháp này để tăng cường uy lực của thần thông. Vì vậy ta đã phân chia nguyên khí ứng long, chỉ cảm ứng nguyên khí cần thiết cho mắt ứng long." Oánh Oánh ngước nhìn ứng long thiên nhãn của hắn, cảm nhận được sức mạnh bành trướng khủng bố. Tô Vân nói rất đơn giản, nhưng thao tác lại vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc mở ra thần thông ứng long thiên nhãn cần bao nhiêu kiến thức, chỉ riêng việc phân chia từ nguyên khí ứng long rút ra thiên địa nguyên khí cần thiết cho mắt ứng long, điểm này thôi đã đủ để loại bỏ tất cả linh sĩ trên đời ngoại trừ Tô Vân và Oánh Oánh. Chỉ có Tô Vân và Oánh Oánh đã cách vật ứng long từ đầu đến đuôi một cách sạch sẽ, mới có thể nhạy bén nhận ra thiên địa nguyên khí mà mắt ứng long cần. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát nguyên khí của Oánh Oánh kém xa sự tinh tế của Tô Vân. Khả năng kiểm soát nguyên khí của Tô Vân tinh tế đến chừng từng chi tiết, nhờ vào hoàng trung tính giờ, nhạy bén đến từng khoảnh khắc. Cũng chỉ có Tô Vân mới có thể tách ra nguyên khí cần thiết cho mắt ứng long từ trong nguyên khí ứng long. Mà thần thông hoàng trung lại là nhờ vào trình độ của Tô Vân trong tuyệt học của cựu thánh. Lúc trước, sau khi Diệu Bút Đan Thanh giết Ôn Quan Sơn, đã chiếm tổ chim khách, phân ra một tính linh hóa thân, ký sinh trên người Dã Hồ, hóa thành Dã Hồ tiên sinh giám sát thiên môn trấn của thiên thị viên. Những tuyệt học mà ông truyền cho Tô Vân, Hoa Hồ và những người khác đều là tuyệt học không hoàn chỉnh của cựu thánh, có pháp mà không có công, có pháp mà không có thuật. Những tuyệt học này của Đan Thanh đến từ Hỏa Vân Động Thiên và ba thần thoại Phật, Nho, Đạo. Tô Vân đã lĩnh ngộ suốt 7 năm, học thuộc lầu lầu nhưng không thể sử dụng. Nhưng cũng vì vậy mà hắn đã đặt nền móng vô cùng vững chắc. Nếu đi học công và thuật của Phật môn, Đạo môn, Nho môn và Hỏa Vân Động Thiên, chắc chắn sẽ vô cùng đơn giản. Quan trọng hơn là Đan Thanh đã treo cổ thầy của mình, Nho Thánh Sầm Phu Tử. Tô Vân chính là được tính linh của Sầm Phu Tử đào ra từ trong quan tài. Và Hoàng Trung cũng là do Sầm Phu Tử trị điểm Tô Vân đi cách Phật Hoàng Trung của Thiên Môn Trấn. Tô Sĩ Tử, ngươi sắp trở thành thần ma rồi. Oánh Oánh ngẩng đầu, nhìn nguyên khí trong 72 động thiên hình thành mạng lưới phủ văn, kết nối với Ứng Lam Thiên Nhãn, thấp giọng nói. Ngươi bây giờ giống như một thần ma. Nếu trong trời đất có nguyên khí của ngươi, vậy ngươi chính là thần ma. Nguyên nhân thần ma bất tử chính là vì trong trời đất tràn ngập nguyên khí của họ, mà ngươi đã bắt đầu nắm giữ thiên địa nguyên khí của thần ma. Tô Vân ngẩn ra, không biết tại sao nàng lại nói vậy. Đột nhiên, Thiên Phượng chậm lại, giọng của Hình Giang Mộ truyền đến. Thiếu sử, phía trước chính là địa giới của Bá Sơn quận. Tô Vân nhìn lại, xa xa thấy một thành phố bị đốt cháy đen. Phần lớn kiếp hỏa đã tắt, nơi đó bị khói xám bao phủ, biến thành phế tích, thỉnh thoảng còn có lửa bốc lên trời. Chắc hẳn đó chính là Đại Tần Bá Sơn Thành. Ngoài Bá Sơn Thành, dọc đường còn có nhiều làng mạc. Bá Sơn Thành đã biến thành phế tích, nhưng các làng mạc của Bá Sơn quận vẫn có người sinh sống. Dọc đường, Tô Vân còn thấy nhiều nhà máy đốc công, thương mại rất thịnh vượng. Lúc này, Tô Vân nhìn thấy trong một ngôi làng cũ kỹ, đột nhiên có người ngã xuống trong sương mù xám, thân thể vặn vẹo, rất nhanh đã biến thành quái kiếp hôi, vỗ cánh bay lên, ăn thịt người khắp nơi. Người trong ngôi làng cũ kỹ đó không nhiều, tiếng khóc than vang trời. Họ đổ xô đến thần miếu của làng, cầu xin thần ma mà họ thờ phụng che chở. Nhưng bọn họ còn chưa đến được thần miếu, đã bị quái vật kiếp hôi xuất quỷ nhập thần ăn sạch. Tô Vân thấy, ngoài ngôi làng này, còn có vài ngôi làng khác, lúc này cũng có người hóa thành quái vật kiếp hôi, ăn thịt người khắp nơi. Có không ít linh sĩ đang săn lùng những con quái vật kiếp hôi đó, còn có những ngôi làng thỉnh thần, để các vị thần trong thần miếu sống lại từ trạng thái tượng đá, bảo vệ dân làng. Đột nhiên, Tô Vân cảm thấy nguyên khí suy kiệt, tầm nhìn bắt đầu thu hẹp lại, không khỏi ngẩn ra. Sao ta có thể nhìn xa như vậy? Bá Sơn Thành trông có vẻ rất gần, thỉnh thoảng 3-50 dặm. Nhưng vì thành phố này bốc khói dày đặc và có kiếp hỏa nên trông có vẻ gần hơn. Thực tế, những ngôi làng này xảy ra náo loạn quái vật kiếp hôi cách họ khoảng 100 dặm. Lúc này, Thiên Phượng vẫn đang hướng về phía Bá Sơn Thành, chưa đi qua những ngôi làng đó. Tầm nhìn vừa rồi của Tô Vân thực chất là tầm nhìn của Ứng Long Thiền Nhãn. Hắn đã nhìn rõ một những chuyện xảy ra ở các ngôi làng cách đó hàng trăm dặm. Ứng Long Thiền Nhãn thật lợi hại. Tô Vân trong lòng khẽ động, tản đi thần thông Thiền Nhãn. Thiên Phượng tiếp tục lên đường. Trời sắp tối, Bá Sơn Thành xa xa tỏa ra ánh sáng đỏ u ám. Thiên Phượng chậm lại, đi vào một thị trấn. Thị trấn đó vừa trải qua một trận náo loạn của quái kiếp hôi. Dân làng đang tập trung tại một thần miếu, mời vị thần mà họ thờ phụng giáng lâm, bảo vệ làng. Hình Giang Mộ dừng bảo liễn, định mua một ít thức ăn ở đây. Tô Vân nhìn về phía thần miếu, chỉ thấy thần miếu lộng lẫy, tráng lệ. Tượng thần ma được thờ phụng cũng được dát vàng bạc, vô cùng xa hoa. Người dân trong thị trấn đang hiến tế một thiếu nữ cho vị thần được thờ trong miếu. Thiếu nữ được đặt trên bàn thờ, run rẩy. Theo tiếng cầu nguyện của mọi người, tượng thần dần dần sống lại, thân thể hóa thành xương thịt, đôi mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, nhìn thiếu nữ trên bàn thờ rồi vươn tay ra. Thấy thần ma sắp bắt được thiếu nữ, đột nhiên lại thu tay lại, giơ tay chỉ ra ngoài miếu, cười ha hả, nói. Thần không cần thiếu nữ trong trắng của các người, thần chỉ cần thiếu niên ngoài miếu kia. Chỉ cần các ngươi hiến tế thiếu niên này, thần sẽ giúp các ngươi trừ bệnh kiếp hôi. Trong thần miếu, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn kiếp hôi, Thiên Phượng cúi đầu đẩy Tô Vân về phía trước, ý nói người họ tìm là ngươi. Trong các thị trấn của Đại Tần cũng có không ít linh sĩ. Vài linh sĩ lập tức xông ra, không nói một lời liền tấn công Tô Vân, hét lên. Thần đã để mắt đến ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi đừng có phản kháng. Được thôi. Tô Vân không đánh trả, bị mấy linh sĩ đó bắt giữ. Mọi người vui mừng hớn hở, đặt Tô Vân lên bàn thờ, đưa vào trong thần miếu, đặt trước tượng thần đã sống lại, mắt trông mong nhìn tượng thần. Tượng thần đã hoàn toàn hóa thành xương thịt, nhìn Tô Vân trên bàn thờ, đột nhiên bước xuống từ thần bàn thờ. Vầng hào quang sau đầu lắc lư, vươn tay về phía Tô Vân, cười ha hả, nói: Tiểu quỷ từ Nguyên Sóc đến. Tô Vân bị gã nắm chặt trong lòng bàn tay, vị thần kia lộ vẻ vui mừng, há to miệng, đưa hắn vào miệng. Phía sau Tô Vân, 72 động thiên đồng loạt hiện ra. Phía trước động thiên, Ứng Long Thiên Nhãn từ từ mở ra, ánh sáng trong mắt hội tụ, uy lực ngày càng mạnh, uy năng tích tụ mà không phát ra. Thân thể vị thần kia cứng đờ. Tô Vân thản nhiên nói: Chẳng trách nói chư thần là một thể, xem ra mấy vị thần bị thao thiết ăn thịt kia cũng đều là ngươi. Vị thần kia sắc mặt âm hiểm, đột ngột cắn về phía Tô Vân. Đúng lúc này, Ứng Long Thiên Nhãn tỏa sáng rực rỡ, một luồng thần quang chói lòa bắn ra, đầu của vị thần trong miếu nổ tung, chỉ còn lại một thân thể không đầu. Bàn tay của vị thần buông ra, Tô Vân rơi xuống đất. Thi thể của vị thần ngã phịch xuống đất, máu tươi phun tung tóe khắp người những người đang hiến tế trong miếu. Giọng của Hình Giang Mộ truyền đến, có chút hoảng hốt: Chúng tôi là người qua đường, có thể bán cho chúng tôi một ít đồ ăn không? Trong thần miếu trước tiên là một khoảng lặng, sau đó là một trận xôn xao. Một linh sĩ run giọng nói: Không phải là ngươi nói ngươi không phản kháng sao? Tô Vân liếc gã một cái, nhận ra đó là linh sĩ vừa bắt mình, ngạc nhiên nói: Ta đã nói không phản kháng các ngươi, nhưng không nói không phản kháng vị thần mà các ngươi thờ phụng. Hắn muốn ăn ta, ta tự nhiên đánh chết hắn. Linh sĩ kia xông đến, giọng nói thề lương: Báo thù cho thần chỉ. Sau lưng Tô Vân, Ứng Long Thiên Nhãn lóe lên, linh sĩ kia còn chưa đến gần đã bị đánh thành tro. Các linh sĩ khác trong trấn vừa kinh ngạc vừa tức giận: Không phải ngươi nói ngươi không phản kháng chúng ta sao? Tô Vân lắc đầu nói: Ta chỉ nói lúc nãy không phản kháng, không phải nói cả đời không phản kháng. Hắn nhìn những người phía dưới đang phẫn nộ, dục dịch, thản nhiên mà nói: Dung thứ cho các ngươi là quyền của ta, vì ta mạnh hơn các ngươi, nhưng đó không phải là quyền để các ngươi có thể trách móc ta. Ta có thể vì lòng tốt mà dung thứ cho các ngươi, cũng có thể vì ác niệm mà giết các ngươi. Dưới bàn thờ của thần miếu, người dân trong thị trấn này không dám đến gần. Sau lưng Tô Vân, vị thần bị đánh chết kia nhanh chóng từ trạng thái xương thịt hóa thành kim thân, chỉ thiếu mất cái đầu. Tô Vân ngồi xổm xuống, dùng Ứng Long Thiên Nhãn xem xét kỹ lưỡng, lông mày càng nhíu chặt. Oánh Oánh bay ra, nhỏ giọng nói: Vị thần này cũng giống như tượng thần tổ tiên được thờ trong từ đường của Nguyên Sóc, cũng mượn lời tụng niệm của mọi người để luyện kim thân. Nhưng vì tất cả các vị thần đều là phân thân của hắn, nên hắn có thể giáng lâm lên bất kỳ phân thân nào bất cứ lúc nào. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, Ứng Long Thiên Nhãn của hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Kim thân được thờ phụng trong thị trấn này không mạnh lắm, còn các vị thần trong thiên đình thần chiếu kinh có lẽ là những phân thân mạnh mẽ của vị thần này. Vừa rồi, sau khi vị thần này bị hắn một mắt đánh chết, hắn thấy những thứ tương tự như tính linh và thiên địa nguyên khí nhanh chóng rút khỏi kim thân này, và sự rút lui của thiên địa nguyên khí khiến nhục thân của vị thần nhanh chóng trở lại thành kim thân. Chính vì tác dụng của thiên địa nguyên khí mà kim thân nhanh chóng hóa thành xương thịt. Chờ đã, người Nguyên Sóc rất ít khi tế thần, thường là tế tổ. Tuy quy cách khác với tế lễ của phương Tây, nhưng hiệu quả hẳn là như nhau. Tổ tiên có kim thân có thể nhờ kim thân mà tồn tại, kim thân thậm chí có thể hóa thành nhục thân. Chẳng lẽ tế lễ của chúng sinh có thể tạo ra hiệu quả tương tự như thiên địa nguyên khí? Tô Vân cảm thấy như mình đã nắm bắt được điều gì đó, đi qua đi lại, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra mối liên hệ ở đây. Hắn đành phải tạm gác chuyện này lại, lẩm bẩm: Thiên đình thần đế, chẳng lẽ là thần ma thời đại của Ứng Long, Tỳ Hưu, Bạch Trạch? Hắn mượn sức mạnh của chúng sinh các nước phương Tây để nâng cao thực lực của mình. Vậy thì việc Đại Tần, Đại Hạ và các nước phương Tây khác xâm lược Nguyên Sóc có phải là do vị thần phương Tây này ngấm ngầm thúc đẩy? Oánh Oánh. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, hỏi: Trong các ghi chép của Thiên Đạo Viện những năm qua, có ghi lại việc Đại Tần và các nước khác sau khi xâm lược Nguyên Sóc đã xây dựng những thần miếu tương tự ở Nguyên Sóc không? Oánh Oánh lật tìm nội dung trong cuốn sách của mình, gật đầu nói: có ghi chép về việc này. Sau khi các nước như Đại Tần, Đại Hạ chiến thắng Nguyên Sóc, ngoài việc yêu cầu cắt đất bồi thường, họ còn xây dựng các thần miếu của phương Tây ở vùng ven biển. Người dân ven biển gọi đó là Tân Thần. Có lời đồn rằng khi các nước hải ngoại này tấn công Nguyên Sóc, hễ nơi nào có thần miếu thì họ không đánh, vì vậy hương khói rất thịnh. Tô Vân đứng trên bàn thờ im lặng một lúc, thầm nghĩ: đây là sự xâm lấn của Tân Thần. Nguyên Sóc có 400 triệu người thờ cúng liệt tổ liệt tông, các nước phương Tây cộng lại cũng không đông dân bằng Nguyên Sóc. Nếu 400 triệu người này có thể thờ cúng Tân Thần thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng mà... hắn lộ vẻ khó hiểu. Tân học được phát triển trong thời kỳ loạn Bàn Dương, do con người nghiên cứu các vị thần thiên đình mà ra. Nhưng tân học phát triển đến nay đã có ý đối đầu với các vị thần thiên đình. Mặc dù Thiên Đình Thần Chiếu Kinh là công pháp được lưu truyền rộng rãi, nhưng sau khi Tô Vân ngày càng hiểu sâu về tân học của Đại Tần, hắn vẫn phát hiện ra mâu thuẫn giữa hệ thống Thiên Đình Thần Chiếu và tân học. Tân học cốt ở chỗ dùng. Các vị thần thiên đình đều phải bị tân học sử dụng. Nếu không thể dùng, tân học tất sẽ vứt bỏ các vị thần thiên đình. Ví dụ như kiến trúc thổ mộc trong tân học không cần mượn sức mạnh của các vị thần thiên đình. Tô Vân thầm nghĩ. Oánh Oánh chỉ ra sai lầm của hắn, nói: môn tân học kiến trúc thổ mộc này thực chất là do Lâu Ban sáng tạo ra khi du học ở nước ngoài. Lâu Ban du học hải ngoại đã là thông thiên các chủ, tiếp xúc với tân học, hấp thu thành quả của tân học để sáng tạo ra kiến trúc thổ mộc. Vân Đồ Thiền Nhai chính là do lão xây dựng ở phương Tây khi đạo pháp thần thông đã đại thành. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách các thành phố của Đại Tần đều là đình đài lầu các, hành lang uốn lượn, cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động mạnh. Lâu Ban là đại thánh của tân học, thành đạo ở phương Tây. Sau khi tu luyện đến nguyên đạo, ông đã để lại cho tân thần một thế cục. Thế cục này chính là để tân học thoát khỏi sự kiểm soát của tân thần. Trong lòng hắn vô cùng kích động. Tân học phát triển trong loạn Bàn Dương được xây dựng trên nền tảng thần học. Lâu Ban chắc chắn đã nhìn ra tham vọng của vị tân thần này, vì vậy đã mượn học thuật kiến trúc thổ mộc để cho các linh sĩ phương Tây thấy rằng họ có thể hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của thần học. Thông Thiên Các luôn hoạt động ở hải ngoại. Lâu Ban là Thông Thiên Các chủ lúc đó, nhưng ông đã kiên quyết trở về Nguyên Sóc, cố gắng thay đổi Nguyên Sóc. Không ngờ Ai Đế lại không phong ông làm thánh nhân, chỉ phong làm thiên sư, để ông xây dựng Đông Đô cho mình. Tô Vân lắc đầu. Nguyên Sóc đã suy yếu trầm trọng, bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất. Sau này tân học của Đại Tần phát triển ra nguyên từ thần thông, cũng không cần mượn sức mạnh của các vị thần thiên đình. Mâu thuẫn giữa tân học của phương Tây và thần học mà thiên đình phương Tây đại diện chắc chắn sẽ ngày càng lớn. Đôi mắt hắn sáng lên. Hắn gọi thiên đình phương Tây là thần học. Vị tân thần này đã nhận ra bố cục của Lâu Ban, vì vậy cũng bắt đầu phá cục. Việc phá cục của hắn chính là vị trí thông thiên các chủ. Tô Vân đứng dậy đi ra ngoài, thầm nghĩ: chẳng trách sau khi ta đến Đại Tần luôn cảm thấy tình hình Đại Tần có một sự kỳ lạ khó tả. Hóa ra là cuộc chiến giữa tân học và thần học đã đến giai đoạn then chốt, e rằng sắp bùng nổ. Và mồi lửa có lẽ chính là cuộc tranh giành vị trí thông thiên các chủ. Lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Cuộc tranh giành vị trí thông thiên các chủ chắc chắn sẽ châm ngòi cho cuộc chiến giữa tân học và thần học ở phương Tây. Và trận chiến này, một khi đã bắt đầu, sẽ tiếp diễn cho đến khi phân định thắng bại. Nguyên Sóc có thể tận dụng khoảng thời gian này để phát triển. Tô Vân sải bước ra ngoài, sắc mặt dần dần trầm xuống, trong lòng lạnh như băng. Nếu là Thủy Kính Tiên Sinh nắm quyền triều chính, thực hiện biến pháp, Nguyên Sóc có thể nhân cơ hội phát triển. Nhưng bây giờ kẻ nắm quyền triều chính là Tiết Thanh Phủ và Diệu Bút Đan Thanh đang khoác ra Ôn Quan Sơn. Hắn bước ra khỏi thần miếu, đêm lạnh như nước. Trước thần miếu, một linh sĩ lộ vẻ mờ mịt, lẩm bẩm: chúng ta chết chắc rồi, quái kiếp hồi lại xâm lược, chúng ta phải làm sao đây? Tô Vân nghe vậy khó hiểu nói: Quan phủ không can thiệp sao? Cứ cầu cứu quan phủ là được. Những người dưới đài đều đờ đẫn. Có người thấp giọng nói: Chỉ có thần mới quan tâm đến sinh tử của chúng ta. Quan phủ chỉ quan tâm đến mạng người của thế gia. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Điều này hoàn toàn khác với Nguyên Sóc. Ở các làng quê của Nguyên Sóc, quan phủ phải chịu trách nhiệm về an toàn của làng. Ngay cả ở Sóc Vương, bảy đại thế gia có ý định mưu phản. Khi đối mặt với náo loạn của quái kiếp hôi, chuyện danh nghĩa cũng phải chủ động đi dẹp loạn để có được danh tiếng yêu dân như con. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa việc hỏi thần và hỏi người? Học vấn của Nguyên Sóc được xây dựng trên cơ sở hỏi người. Học vấn của các nước hải ngoại được xây dựng trên cơ sở hỏi thần. Tô Vân suy tư, thầm nghĩ. Hai loại học vấn có những biểu hiện khác nhau khi đối mặt với thiên tai nhân họa. Học vấn mà Nguyên Sóc tích lũy trong 5.000 năm dường như không tệ đến vậy. Trong lòng hắn như trút được một tảng đá lớn. Từ khi đến Đại Tần, hắn luôn có một áp lực vô hình, cảm thấy Nguyên Sóc ở đâu cũng không bằng người khác. Mặc dù hắn đã gây ra náo động lớn ở Đại Tần, nhưng hắn biết nếu chỉ dùng tuyệt học của cựu thánh của Nguyên Sóc để đối đầu với các sĩ tử Đại Tần, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Và bây giờ hắn đã thấy được ưu và nhược điểm của học vấn hai bên. Người trong thần miếu lòng như tro tàn, bình tĩnh ngồi chờ chết. Còn các linh sĩ của những thị trấn này thì đã thu dọn hành lý, dắt díu gia đình, định nhân đêm rời khỏi nơi đây. Tô Vân nhìn cảnh tượng này, trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Ở Nguyên Sóc, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng mà sau khi vị thần trong làng bị giết, người dân hoàn toàn mất đi niềm tin. Con người lúc này chỉ là những cái xác không hồn. Tân học xâm lấn là chuyện tốt, ít nhất có thể làm cho học vấn của cựu thánh tiến bộ. Nhưng tân thần xâm lấn thì lại vô cùng đáng sợ. Nguyên Sóc tuyệt đối không thể để tân thần thay thế bài vị tổ tiên, chiếm lấy tín ngưỡng của người dân. Tô Vân và Hình Giang Mộ lên Thiên Phượng Bảo Liễn, đi ra ngoài thị trấn. Chỉ thấy trong đêm tối, quái vật kiếp hôi bay lượn không một tiếng động, lượn lờ bên ngoài thị trấn. Đột nhiên, từng con quái kiếp hôi lao về phía Thiên Phượng Bảo Liễn. Đúng lúc này, trong bóng tối, trần mạc thiên không hóa thành một chiếc chuông vàng. Tiếng chuông vang lên, từng con quái kiếp hôi chết thảm. Đi thôi. Tô Vân tản đi trần mạc thiên không, nói với Hình Giang Mộ. Thiên Phượng Bảo Liễn nương theo ánh lửa u ám từ Bá Sơn Thành xa xôi, hướng về phía đó. Trong bóng tối, ở các thị trấn lân cận, trong những thần miếu lộng lẫy, từng pho tượng thần kim thân khổng lồ lần lượt sống lại, nhảy xuống khỏi bàn thờ thần, cưỡi mây đạp gió, hướng về thị trấn mà đám người Tô Vân vừa dừng chân. Khi đến trên không trung của thị trấn nhỏ, một vị thần hạ xuống từ trên mây, vươn tay ra nắm lấy đầu một người phụ nữ, xách lên, giọng nói ầm ầm vang dội. Tiểu quỷ tóc đen mắt đen vừa rồi chạy đi đâu rồi? Bùm! Một luồng lửa tấn công, đầu của vị thần kia đột nhiên nổ tung, máu chảy lênh láng. Các vị thần khác đứng trên mây thấy vậy đều bắn ra thần quang, nhìn khắp bốn phương tám hướng, hét lên: Là ai? Chỉ thấy trong đêm tối, một người bao phủ trong ngọn lửa thánh hừng hực bước vào thị trấn nhỏ. Mấy vị thần trên đầu mây hét lớn, đồng loạt bay lên không trung tấn công, nhưng lại thấy sau lưng người lửa đột nhiên có một tính linh nguyên đạo bay lên trời cao vạn trượng, vung tay một cái, từng vị thần trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành tro, biến thành từng đống than cốc rơi từ trên trời xuống, ngay cả tính linh cũng không thể thoát. Ngọn lửa thánh trên người hỏa nhân dần tắt, lộ ra một lão giả có râu mày trắng như tuyết, chính là cựu động chủ của Hỏa Vân Động Thiên, Cảnh Triệu. Cảnh Triệu thở hổn hển, mắt, tai, miệng, mũi đều phun ra ngọn lửa thánh hừng hực. Đồ nhi ngoan, nếu ngươi không giao ra Hỏa Vân Động Thiên, ta sẽ giết tình nhân của ngươi, Thông Thiên Các Chủ Tô Vân. Cảnh Triệu vừa mới rời khỏi thị trấn này, liền nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm, chỉ thấy hơn 10 chiếc xe bàn dương tiến vào làng. Sau loạn bàn dương, địa vị của bàn dương không còn như trước, vì vậy đã trở thành phương tiện đi lại của người dân. Nhưng xe bàn dương dù sao vẫn là thứ mà chỉ những gia đình giàu có mới có được. Loại bảo liễn này có thể xây 3 lầu các, mỗi góc một lầu. Trên lưng là lầu để ngồi và quan sát. Ba lầu có thể chứa hàng trăm linh sĩ, giống như một pháo đài di động, công thủ hợp nhất. Việc nuôi bàn dương hàng ngày đã là một khoản chi phí khổng lồ. Ở những nơi cằn cỗi như gần Bá Sơn Thành, căn bản không thể nuôi nổi bàn dương. Cả thị trấn cũng chưa chắc có một chiếc xe bàn dương. Vậy mà bây giờ lại có hơn 10 chiếc xe bàn dương nhân đêm tối tiến vào thị trấn. Thật là chuyện kỳ lạ. Những cư dân của thị trấn này trước đó đã thấy thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt kỳ lạ giết thần, lại thấy kẻ lạ người đầy lửa đánh giết các vị thần của làng bên. Đêm nay đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ nên cũng không còn thấy lạ nữa. Những chiếc xe bàn dương đó chạy đến giữa thị trấn, dừng lại trước thần miếu. Cả đám đứng sững ở đó không nhúc nhích. Trên lưng một con bàn dương được phủ một tấm màn lớn dày. Tấm màn từ từ trượt xuống, chỉ thấy trên lưng con bàn dương đó không phải là lầu cát mà là một tế đàn có 3 tầng. Một nữ tử đang múa trên tế đàn, nửa thân trên để trần, điệu múa kỳ lạ, dữ dội và vặn vẹo. Các khớp xương của nữ tử đó dường như không có cảm giác đau, khớp xương đảo ngược, thực hiện những động tác mà người thường không thể làm được. Còn xung quanh con bàn dương đó, những con bàn dương khác mông hướng vào trong, đầu hướng ra ngoài, vây quanh con bàn dương ở giữa tạo thành một vòng tròn lớn. Trong không trung mơ hồ truyền đến tiếng trống rất nhẹ, như từ trên trời vọng xuống, nhịp trống ngày càng dồn dập. Đột nhiên nữ tử ở giữa tế đàn quỳ rạp xuống đất, thân trên phập phồng run rẩy như sóng, miệng lẩm bẩm. Đó không phải là tiếng Nguyên Sóc mà là một ngôn ngữ cổ xưa khác. Cùng với tiếng ngâm sướng của ngôn ngữ này, ma khí trên không trung của nàng cuộn trào xoay tròn. Trong vòng xoáy, một hương ảnh của thần ma từ từ hiện ra. Xiềng xích trên lưng những con bàn dương đột nhiên lỏng ra, lầu các trên lưng chúng rơi xuống ào ào. Cánh mũi của bàn dương co giãn dữ dội, kiếp hôi và kiếp hỏa tràn ngập trong không khí lần lượt tràn vào, từ cánh mũi của bàn dương tiến vào trong cơ thể chúng. Chỉ thấy những khối cơ bắp trên người những con bàn dương nhanh chóng nổi lên, từng con bàn dương chậm rãi đứng dậy, đứng bằng hai chân sau, sừng sững trong bóng tối của thị trấn. Đồng tử của chúng đột nhiên bùng lên kiếp hỏa, đồng tử hình chữ nhật giống như một rãnh lửa. Cư dân thị trấn ngơ ngác nhìn cảnh này, có chút bối rối. Con bàn dương ở giữa không thay đổi, còn nữ tử nằm trên tế đàn thì đứng dậy, che ngực trong đêm tối, cười khúc khích mà nói: "Các ngươi còn không chạy? Chẳng lẽ đang đợi ta cởi nốt bộ quần áo cuối cùng cho các ngươi xem?" Cư dân thị trấn lúc này mới tỉnh ngộ, hét lên, chạy tán loạn. Họ không chạy thì thôi, vừa chạy trốn đã kích thích sự hung dữ của những con bàn dương bị ma hóa. Từng con bàn dương sải bước, một bước bằng 20 mấy bước của cư dân thị trấn. Chúng vươn móng vuốt sắc nhọn, tóm lấy những cư dân đang hoảng loạn. Tiếng la hét thảm thiết không ngớt, từng người dân trong thị trấn bị bắt, ném vào miệng lớn đầy răng sắc của bàn dương. Trong miệng của con bàn dương bị ma hóa đó là ngọn lửa kiếp hỏa hừng hực. Còn nữ tử kia lại không biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, lười biếng mặc vào, cười khẽ nói: "Vị thần háo sắc, cứ phải bắt người ta cởi quần áo làm lễ hiến tế mới chịu hiện thân. Thần linh gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế gian mới thành kính tín ngưỡng thần linh." Xe bàn dương chở tế đàn và người phụ nữ trên tế đàn ra khỏi thị trấn, hướng về phía Bá Sơn Thành. Phía sau thị trấn là một biển lửa. Trong biển lửa, từng con bàn dương bị ma hóa bước ra, thân thể rắn chắc như đá, trên người dính đầy máu tươi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.